Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 174, trước trận chiến. Đại chiến tướng định, kia Tuyết Sơn nhất mạch dốc hết. Ta theo bản năng hỏi một vấn đề như vậy. Trên thực tế ta muốn hỏi là, ta nhóm bạn, các sư trưởng toàn bộ đều muốn tham gia trận đại chiến này sao? Ta không kịp đi suy nghĩ tại sao ta cũng nghĩ thế. Ta sư trưởng, ta nhóm bạn, rõ ràng đó chính là Trần Thừa Nhất. Chỉ là nghe trận đại chiến này đem định, ta theo bản năng liền bắt đầu lo lắng bọn họ. Mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù cũng không có dũng khí đi thấy bọn họ, nhưng ta phải nhắc tới hai mươi mấy ngày. Là ta quá đáng rồi, yên tâm, hai mươi mấy ngày. Ở Tuyết Sơn nhất mạch chỉ là dốc lòng tu luyện, là gần sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Ở nơi này hai mươi mấy ngày tới nay, ta không cần như dĩ vãng như vậy ràng buộc cái này, ràng buộc cái kia. Bởi vì ta biết ta quan tâm nhân, ta ái nhân môn đều tại an toàn trong hoàn cảnh, bình yên quá, hoặc là cuộc sống bình thường, hoặc là dốc lòng tu luyện. Mà bây giờ chàng này thăng bằng sẽ phải đánh vỡ. Đương nhiên sẽ không là Tuyết Sơn nhất mạch dốc hết. Ta nói rồi, tu giả tử quá nhiều, sẽ xúc phạm điều thứ ba thiết tác. Đến thời điểm, chúng ta này một mặt thế lực, bao gồm Tuyết Sơn nhất mạch ở bên trong, đều là phái gia chân chính tinh anh. Dĩ nhiên các ngươi lão Lý một mạch là sẽ toàn bộ tham chiến. Bởi vì các ngươi đúng là cuộc chiến đấu này mấu chốt. Mà vây quanh các ngươi liên can nhân đến khi cũng sẽ xuất chiến. Thu trưởng lão như là hướng ta nói đến, kia giống như Tuệ Căn Nhi, như Tuyết Như Nguyệt các nàng a, đều là cùng ta lão Lý nhất mạch liên quan. Các nàng cũng không phải là cuộc chiến đấu này mấu chốt. Tại sao các nàng phải xuất chiến? Ta không nhịn được truy vấn một câu. Vào lúc này, ta rõ ràng ta chính là Trần Thừa Nhất. Ta rất rõ ta ở, rất tự nhiên liền tồn tại. Ta ngữ khí cũng biến thành dồn dập. Thu trưởng lão ý vị thâm trường liếc lấy ta một cái. Nói đến, trưởng môn, ngươi không thấy, có thể lúc này ta phát hiện ngươi rốt cuộc là quan tâm mọi người a. Ta tại sao không nên quan tâm? Ta khẽ cau mày một cái. Vào lúc này, ta cùng đạo đồng tử ý chí là hỗn loạn. Trong lúc nhất thời liền chính ta cũng không phân rõ ta rốt cuộc nên là ai. Đương nhiên là nên quan tâm. Trước ta còn lo lắng cho ngươi mấy ngày này trạng thái. Trưởng môn, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Đây cũng là đại thời đại mở ra cuộc chiến sao? Cũng không ai biết đại thời đại sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là căn cứ Tuyết Sơn nhất mạch trụ trì thông thiên bàn mấy vị trưởng lão thôi toán. Đại thời đại là đệ nhất tân huyết đổi cũ huyết thời đại. Cái thời đại này yêu cầu anh hùng, cũng cần trụ cột vững vàng. Các ngươi nhóm người này liên can nhân các loại, dược nhiên mà ra, là cùng đại thời đại không thoát liên hệ. Trận đại chiến này bên trong, các ngươi bất luận kẻ nào đều không cách nào trốn tránh. Hơn nữa, tránh đại chiến là chấm ngoặc kép. Thu trưởng lão nói tới chỗ này, vẻ mặt có chút nặng nề. Là cái gì? Ta có chút không hiểu nhíu mày. Nói thật, ta chưa bao giờ cho là mình là một người anh hùng. Ta rốt cuộc vẫn có tư tâm. Nếu như có thể, ta muốn tận lực nhiều ta ái nhân an toàn. Mà chính ta đứng ra đi lưng đeo hết thảy các thứ này đều có thể. Đây chính là ta tư tâm. Là tình thế chắc chắn phải chết. Thu trưởng lão đặt lễ đính hôn quyết định một dạng nói với ta ra những lời này. Ta thoáng cái sững sốt. Là, mệnh tự mạch bác đại tinh thâm. Đối với bọn họ có lúc tính ra kết quả, người không thể không tin. Nhưng ở trong đó, mệnh tự mạch cũng không phải vạn năng. Mệnh bạc nguyên bổn chính là nghịch thiên nhất sự tình. Căn cứ bói toán sự tình lớn nhỏ, trả giá thật lớn đều là bất đồng. Ta được đến một cái tình thế chắc chắn phải chết câu trả lời. Đây chính là nhất nghiêm nghị hậu quả. Về phần chết như thế nào, ngược lại không trọng yếu. Tin tưởng Tuyết Sơn nhất mạch trưởng lão, coi như trông coi Tuyết Sơn nhất mạch mệnh tự mạch pháp khí thông thiên bàn, cũng sẽ không tiêu phí giá thật lớn đi bói toán. Đến thời điểm đối với đại chiến tránh không đứng cùng chúng ta liên quan tu giả, là thế nào một cái chết kiểu này? Ta hít sâu một hơi. có phát hiện không lựa chọn, chỉ có thể nhìn thu trưởng lão nói đến. Kia nếu tham chiến đây? Nếu là tham chiến, sắp có một chút hy vọng sống. Hơn nữa còn là một cái niết bàn chi cục, có trưởng lão thôi toán. Trải qua đại chiến lễ rửa tội, các ngươi này một nhóm người sẽ trở thành chân chính trụ cột vững vàng chung một bộ phận. Về phần niết bàn là cái gì? Cái này không cách nào trả lời, là lấy được một chút nhắc nhở. Một vị trong đó trưởng lão liền bình phun ba thanh tâm đầu huyết. Có thể thấy đây là cấm kỵ. Thu trưởng lão đúng sự thật đối với ta trả lời. Vào giờ khắc này, ta bỗng nhiên có trong nháy mắt, đại não trống không một chút, lại thanh tỉnh lúc, nội tâm của ta bỗng nhiên lại trở nên bình tĩnh. Bất kể vận mệnh có nhiều hơn nữa nhánh sông, nhưng có nhiều chỗ cũng không phải là nhánh sông có thể quyết định thay đổi vận mệnh. Tự giống với một cái giang hà nhiều hơn nữa nhánh sông, cũng có tất nhiên muốn chảy qua địa phương. Cái này coi như thuộc về vận mệnh tất nhiên. Nếu vận mệnh tất nhiên là muốn toàn bộ ở Tuyết Sơn nhất mạch, cùng ta người liên quan cũng tham chiến, kia sao không thẳng thắn tiếp nhận vận mệnh? Vậy thì như thế chứ? Ta bình tĩnh nói một câu. Thu trưởng lão kỳ quái liếc lấy ta một cái. Thực ra mới vừa rồi tình huống ta lòng biết rõ, là Trần Thừa Nhất trở lại. Hắn nguyên lai, lòng ta nội tình tự phức tạp, nhưng bực này bí mật đương nhiên sẽ không lại thu trước mặt trưởng lão biểu hiện ra. Cho nên ta còn là mặt đầy bình tĩnh. Đến khi hắn nhất định là kinh ngạc ta thái độ bỗng nhiên thay đổi. Nhưng loại chuyện này ta không giải thích, chắc hẳn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Quả nhiên, đang trầm mặc một hồi sau này, thu trưởng lão là thở dài một loại nói đến. Thực ra, trưởng môn, ta mạo muội kêu một tiếng Thừa Nhất, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu bên cạnh ngươi người sao? Coi như không có cái này tình thế chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng tất nhiên sẽ tham gia trận đại chiến này. Nhiều năm như vậy, các ngươi sống chết có nhau đi xuống. Lần này bọn họ sẽ không cùng đi với ngươi đối mặt không? Ta yên lặng đứng ở trong gió. Những thứ kia thuộc về Trần Thừa Nhất trí nhớ đang chuyển động. Xem ra đời này ta thật giống như thật so với đời trước sống được muốn không giống nhau rất nhiều. Đời trước, ta cũng có rất nhiều sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, nhưng cũng bất quá là phiếm phiếm hơi quen biết, không thể nói bao lớn sư môn tình. Đương nhiên, phát sinh cái gì, từ tình nghĩa đồng môn, chỉ cần là chính nghĩa sự tình, ta tất nhiên cũng sẽ tương trợ. Nhưng loại này sống chết có nhau, ta phát hiện khả năng thật không làm được. Vậy dạng này ràng buộc, rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Ta bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Mà ở đời trước, ta sẽ cảm thấy được thật sự có cảm tình đều là gánh nặng. Phong có chút lạnh, chúng ta đi xuống đi. Người nói sự tình, ta biết, nếu như sự tình thuận lợi, 3 ngày sau này hãy nói đi. Ta quay đầu, lại híp mắt liếc mắt nhìn ấm áp thái dương. Sau đó nhẹ giọng đối với thu trưởng lão nói một câu. Thẳng rời đi cái sân thượng này. Thu trưởng lão phảng phất thở dài một tiếng. Nhưng thanh âm kia cũng cuối cùng bị san bằng đài đại phong cho thổi tan trên không trung. Là vì ta thở dài sao? Mà ta có đáng giá gì tốt thở dài? Thời gian ở lơ đãng trung lưu đi. Giếng nước yên tĩnh trong tu luyện. 3 ngày chẳng qua là thoáng một cái đã qua thời gian. Ta trên căn bản cũng đã không có khái niệm thời gian. Ta chỉ biết là ở nơi này đoạn dốc lòng tu luyện trong cuộc sống, thực lực của ta lấy được đề cao, mà có mấy loại đối với ta mà nói cũng coi là huyền bí lão lý nhất mạch bí thuật, bị ta ngộ càng thông suốt, thậm chí suy diễn một phen. Như vậy suy diễn là vì sâu hơn một tầng hiểu thuật pháp. Thực ra ta luôn luôn nhận thức là một cái thuật pháp truyền thụ chỉ là cơ sở. Chỉ cần đối với thuật pháp hiểu xuyên thấu qua, một cái thuật pháp là có thể thiên biến vạn hóa. Mà lão lý nhất mạch bí pháp, quả nhiên là để cho người ta khiếp sợ. So với thượng nhân truyền thụ bí pháp, đều là chỉ có hơn chớ không kém. Ta không khỏi có chút xuất thần. Từ Trần Thừa Nhất trong trí nhớ, ta biết lão lý đắc đạo với Côn Lôn. Kia Côn Lôn rốt cuộc là địa phương nào? Ta từng một lần cho là chính là ta sinh tồn cái thế giới kia. Trong lúc trầm tư, ta chỗ huyệt động nhỏ cửa bị đẩy ra. Ta cho là thu trưởng lão như thường cho đưa ăn mặc dụng độ đồ vật tới. Nhưng không nghĩ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy nhưng là lão trưởng môn. Cảm thụ ngươi khí tràng. Chắc hẳn ở trong mấy ngày nay, ngươi đã có cực đại thu hoạch. Đúng không? Lão trưởng môn nhìn ta, nhàn nhạt hỏi một câu. Ta gật đầu một cái. Chuyện này không cần thiết chối. Rất tốt. Quả nhiên là chúng ta cũng không thể cùng thiên tài. Lúc nói chuyện, lão trưởng môn thả ra trong tay cái mâm, giống như quá khứ, phía trên là mấy cái hầm chung, cộng thêm một ít viên thuốc. Người biết thân phận ta, ta bưng lên hầm chung, tuần hỏi một câu, đại khái cũng biết, Trần Thừa Nhất kiếp trước, đạo đồng tử, là Tân Yến trong lúc vô tình cùng ta nói chuyện nói ra. Ngươi là đồng tử mệnh, thôi toán ra cái này không khó. Lão trưởng môn là một dị thường thản nhiên nhân. Ta không có mở miệng, chỉ là yên lặng ăn uống. Cũng có những thứ này dược liệu chân quý chống đỡ. Ta tu luyện mới có thể giống như bây giờ tiến triển cực nhanh. Phỏng chừng cũng là thiên ý. Sự tình phi thường thuận lợi. Này sau 3 ngày, chúng ta quả nhiên lấy được muốn tin tức. Lần này, người nên xuất quan, làm thành trưởng môn. Liên quan tới trận đại chiến này an bài, ngươi dù sao cũng nên tại chỗ. Lão trưởng môn nhìn ta nói đến. Nguyên lai đã qua 3 ngày. Liên quan tới lão trưởng môn yêu cầu, ta không có lý do cự tuyệt. Chỉ là gật đầu một cái. Mà trong lòng, cái loại này hung hiểm cảm giác đã tràn ngập trong lòng. Linh giác bắt đầu phát huy tác dụng. Đại chiến quả nhiên là gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.